Tạc đàm, chương 43, mồi nhử, góc truyện audio.com. Tiêu Ngự phát hiện ra lúc mình đối mặt với người chơi khác so với lúc đối mặt với quái vật tỉnh táo hơn nhiều lắm. Quái vật có nhiều tính không xác định được mà người chơi, Tiêu Ngự có thể đại khái tính ra được thực lực của đối thủ, nếu biết được thực lực của đối thủ cũng không có gì đáng sợ. Mục sư cách hỏa pháp sư ước chừng 2 mét, bọn họ tất cả tinh thần đều chăm chút về tình hình chiến đấu phía trước, không hề ý thức được nguy hiểm đang từ từ tới gần họ. Đức Lỗ Y chặn đánh Sơn Miêu có cấp bậc cao hơn mình, huyết lượng giảm đi khá nhiều, còn lại chừng 35, cần phải trị liệu gấp. Pháp trưởng của mục sư hơi hơi ngước lên, đang chuẩn bị phóng ra một kỹ năng trị liệu thuật cho Đức Lỗ Y, cơ hội tới. Tiêu Ngự liền ra tay làm khó dễ, chủy thủ trong tay phải hướng tới sau ót mục sư mà đâm qua. Mục sư vừa mới giơ pháp trưởng lên đột nhiên phía sau đầu truyền tới một cảm giác mát lạnh không tốt, có sự đánh lén, mục sư vừa mới chuẩn bị chạy trốn đồng thời la lên với hai người đồng bạn, chủy thủ thuận lợi đâm vào sau đầu mục sư. Thành công, Tiêu Ngự thuận lợi kích mục sư hôn mê, một cái sườn xoay tròn, bối thứ ra tay. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenienii.com. Trị liệu nhanh lên một chút, ngươi làm cái quái gì thế? Đức Lỗ Y phía trước gấp tới độ muốn chửi má nó lên, một mặt lui về phía sau đón đỡ công kích của Sơn Miêu, nhìn thấy huyết lượng ngày càng ít, lòng nóng như lửa, nhưng là trị liệu của mục sư vẫn không có xuất hiện. Mau trị liệu, hỏa pháp sư la lên, nhìn lại, phát hiện ra bên cạnh mục sư không ngờ lại xuất hiện một người khác, mục sư hình như là bị khống chế, có người đánh lén, phi nga bị khống chế. Hỏa pháp sư hô lên làm Đức Lỗ Y cả kinh, hắn nhanh chóng xuất ra một lọ hạ cấp hồi phục hoàn chút xuống, lúc này hắn đã không rảnh mà cân nhắc nữa giá trị nữa, trong nháy mắt dùng một hoàn thuốc phục hồi hoàn. Đức Lỗ Y phục hồi tới gần đầy giá trị huyết lượng, đón đỡ Sơn Miêu từng bước bước vào, quay đầu vừa nhìn lại, không khỏi nôn nóng vạn phần, mục sư đã bị khống chế, trên đầu hiện lên một đám giá trị thương tổn, có 5 điểm, có hơn 100 điểm, đối thủ là đạo tặc, giá trị thương tổn thật là mạnh. Nhưng là Đức Lỗ Y hiện tại chẳng có thời gian quan tâm phía sau. Hắn đang bị cự hình Sơn Miêu gắt gao cuốn lấy. Hỏa pháp sư phát ra một đám hỏa cầu, thịch một tiếng oanh kích ở trên người Tiêu Ngự. Tiêu Ngự trên đầu bay, lên hơn 80 điểm giá trị thương tổn. Hỏa pháp sư đánh một kích làm Tiêu Ngự mất tới 31 huyết lượng. Tiêu Ngự đối với mục sư phát ra 3 giây ngắt. Mục sư vẫn còn lại 33, huyết lượng, một đạo hỏa cầu hướng tới Tiêu Ngự, nhìn thấy mục sư sắp tỉnh lại, Tiêu Ngự chống đỡ hỏa cầu, một chiêu dịch cốt thẳng vào tâm tạng của mục sư. Hung hăng rạch một đường dài trước ngực mục sư trên đầu hiện lên 76 điểm giá trị thương tổn, ngã xuống mặt đất. Hệ thống, điểm vinh dự kích sát, số lượng 1, vinh quang địch nhã, 1 Tiêu Ngự vinh quang, 1, ra trang bị, Tiêu Ngự tay phải mò mẫm trang bị mục sư là rơi dưới đất, đã tới tay. Cảm giác được đã mò được trang bị mềm nhẵn, Tiêu Ngự trong lòng mừng rỡ như điên. Thích một tiếng, Tiêu Ngự vừa lại trúng một công kích nữa, trên đầu lại vừa hiện lên hơn 80 điểm giá trị. Thương tổn, vẫn còn 37, huyết lượng, hắn không dám ham chiến, cất bước phóng ra ngoài mà chạy. Vừa lại có một đạo hỏa cầu hướng tới Tiêu Ngự bay tới, đã gần trong gang tấc, Tiêu Ngự thi triển một cái độn hình, biến mất trong tầm nhìn của hỏa pháp sư, hỏa cầu bỗng nhiên nổ tung trong khoảng không, bị độn hình của Tiêu Ngự ngăn cản. Tê liệt, Đức Lỗ Y hướng tới con Sơn Miêu nhào tới, móng vuốt hung hăng xé rách ngực Sơn Miêu, trước ngực Sơn Miêu máu tươi phun ra. Sơn Miêu lảo đảo một chút ngã xuống mặt đất, Đức Lỗ Y xoay người lại, phía sau chiến đấu đã kết thúc. Mục sư đã chết, hỏa pháp sư tức giận đá một cước vào thi thể con Sơn Miêu trên mặt đất, tại nơi này gặp phải người chơi thuộc tà ác liên minh đánh lén, cũng chỉ có thể nhận mình xui xẻo mà thôi. Đức Lỗ Y nhìn về phía hỏa pháp sư hỏi, chúng ta nên làm thế? Nào bây giờ, mục sư đã chết, cấp bậc hắn vẫn còn quá thấp, không học ma pháp hồi sinh, nói cách khác mục sư đã không thể hồi sinh, vẫn tổn thất một kiện trang bị. Trừ nhưng cái đó ra, thời khắc này bọn họ vẫn bị một đạo tặc uy hiếp. Tên kia là thất cấp đạo tặc, thực lực rất mạnh, còn có thể có kỹ năng ẩn trốn mạnh mẽ, mới vừa rồi bị ta đánh hết 60, huyết lượng, hiện tại chắc đang ở một địa phương nào đó mà khôi phục huyết lượng đây. Hỏa pháp sư nói, con mắt liếc nhìn đống loạn thạch chung quanh, muốn tìm hắn trong địa hình phức tạp nơi đây, thật là khó khăn. Ngà chết không thể vô ích như vậy, ta nhất định phải tìm ra tên kia. Đức Lỗ Y căm giận nói, hỏa pháp sư lâm vào trầm mặc, địa hình càng phức tạp đối với đạo tặc càng có lợi, hơn nữa đối thủ mạnh như vậy, đợi lát nữa không biết có báo thù. Được không, hay lại đưa mình vào vòng nguy hiểm đây? Tiêu Ngự lúc này đang bình tĩnh ngồi ở phía sau một tảng đá lớn ăn bánh mì, lẳng lặng chờ đợi huyết lượng hồi phục. Đức Lỗ Y biến hóa thành một con báo hiên hít trên người mục sư phi nga, hướng tới một con đường mòn tìm tòi qua, nhìn thoáng qua hỏa pháp sư, nói. Hắn hẳn là chạy tới bên kia, Trở về, chúng ta đi. Hỏa Pháp Sư suy nghĩ một chút quyết đoán quyết định nói, nếu như trực tiếp đối địch bọn họ 2 versus 1 hẳn là có thể đánh thắng được đạo tặc kia, nhưng ở trong loại địa hình phức tạp này, treo đạo tặc chơi trò tìm kiếm, hiển nhiên là không phải hành động khôn ngoan. Không báo cừu cho Phi Nga. Đức Lộ Y không cam lòng mà hỏi thăm, nhìn về phía Sơn Miêu đang che chở Ấu Tể ở phía xa xa, không cam lòng, chẳng lẽ. Như vậy mà dâng cho người khác ư, không nghe thấy lời nói. Của ta sao? Hỏa Pháp Sư lạnh giọng nói. Đức Lộ Y tức giận tới bên cạnh thi thể Sơn Miêu chụp lăn lăn một chút, trong lòng rất không cam tâm, nhưng hắn không thể không nghe lời Hỏa Pháp nói, thành thật đi theo phía sau lưng Hỏa Pháp Sư, hai người thu thập xong vật phẩm của Sơn Miêu rơi xuống, đi qua đống loạn thạch bóng dáng dần biến mất. Tiêu Ngự nhìn một chút, huyết lượng bản thân đã khôi phục tới đầy đủ giá trị, ánh mắt tìm tòi chung quanh một chút, không có phát hiện ra bóng dáng của Đức Lỗ Y cùng Hỏa Pháp Sư. Bọn họ đã đi, Tiêu Ngự sừng sốt, suy nghĩ một chút, bọn họ chỉ còn lại có 2 người cùng đạo tặc đối đầu ở loại địa hình phức tạp này, rời đi là lựa chọn tốt nhất, đổi lại là mình mà nói cũng sẽ làm như vậy. Ánh mắt Tiêu Ngự rơi vào con trên người con Sơn Miêu đang che chở Ấu Tể ở đằng xa, chẳng lẽ bọn họ lại buông tha cho con Sơn Miêu Ấu Tể 30 kim tệ sao? Nếu như chính mình đi tới, giết chết thự hình Sơn Miêu nọ khẳng định có thể lấy được tiểu Ấu Tể, 30 kim tệ này là của mình. Chờ đã, Tiêu Ngự dừng lại, không có mạo muội mà xông ra, ai biết Đức Lỗ Y và tên Hỏa Pháp Sư kia có trở về thật không, nếu bọn họ thừa dịp mình đánh chết thự hình Sơn Miêu mà đánh lén, vậy mình có thể sống sao? Cách chương.